Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 415, trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia nhị giai thượng phẩm địa hỏa linh mạch bán 6 vạn khối linh thạch, Uông Như Yên bán sạch trên thân phần lớn tài vật có 6 vạn khối linh thạch, gia tộc khố phòng có thể cầm được suất 2 vạn, mỗi cái gia tộc đều sẽ tồn xúc một chút tài nguyên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vương gia cũng có một nhóm tu tiên tài nguyên, phần lớn là nhị giai khôi lỗi thú, pháp khí, đan dược trận kỳ, vật liệu luyện khí, phù triện cũng có, số lượng không nhiều, hiện tại nợ nần ép thân, bán đi tồn xúc hơn phân nửa tu tiên tài nguyên, linh dược cùng đan dược lưu lại bộ phận, đạt được 6 vạn khối linh thạch miễn cưỡng gom góp 20 vạn linh thạch kết đan khánh điển cùng Vương Thanh Dương khánh điển, dùng mất không ít linh thạch tốt tại Uông Như Yên cùng nhà mẹ đẻ cho mượn 2 vạn khối linh thạch duy trì gia tộc vận chuyển không có vấn đề. Trừ cái đó ra, Vương Trường Sinh trên thân còn có một gốc kim diễm quả thụ cùng 8 khỏa kim diễm quả, cần phải có thể bán cái hơn 20 vạn, thăng cấp tam giai linh mạch cần 40 vạn linh thạch, còn kém gần một nửa, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phu quân, ngươi yên tâm đi. Linh thạch phương diện ta sẽ nghĩ những biện pháp khác, mau chóng gom góp 40 vạn linh thạch. Uông Như Yên sắc mặt nghiêm minh, gia tộc thực sự quá nghèo, trông coi địa bàn cố định không có bao nhiêu ngoài định mức thu nhập, chỉ có thể đau khổ góp nhặt. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, dặn dò vài câu, ly khai Thanh Liên Sơn Trang. Vương Trường Sinh ly khai về sau, Uông Như Yên đem tộc nội trúc cơ tu sĩ gọi vào phòng nghị sự, Vương Thanh Khải ngay tại xung kích trúc cơ kỳ, Uông Như Yên tạm thay gia chủ chức vụ, Vương Trường Cảnh góp nhặt không ít công đức điểm, tăng thêm Vương Thanh Thuần góp nhặt công đức điểm, vừa vặn đổi được một mai trúc cơ đan, cũng đang trùng kích trúc cơ kỳ. Vương Thanh Sơn chưa xuất quan, Vương Trường Hoán đã xuất quan. Vương Trường Nguyệt, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí, Vương Trường Hào, Vương Thanh Vân, Vương Trường Hoán cùng Uông Như Yên 7 người tổng hợp một đường, Uông Như Yên sắc mặt nghiêm minh. Gia tộc linh mạch không đủ để duy trì phu quân tu luyện, tấn thăng tam giai linh mạch cần 40 vạn linh thạch, gia tộc tồn xúc tu tiên tài nguyên, bán mất hơn phân nửa, mới đủ trả thái nhất tiên môn nợ nần, cái này 40 vạn linh thạch chỉ có thể chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, ta tính qua, một bộ nhị giai trận kỳ ít nhất có thể kiếm 3.000, bát ca cố gắng, một năm cần phải có thể luyện chế 3 bộ nhị giai trận kỳ, tiếp cận 1 vạn khối linh thạch, Thanh Thiến luyện chế nhị giai trung phẩm khôi lỗi thú, một năm có thể luyện chế ra 4 cái, có thể kiếm hơn 4.000 khối linh thạch, Thanh Vân có thể luyện chế 3 loại nhị giai hạ phẩm phù triện, một năm cũng có thể kiếm 3.000 khối linh thạch, ta có thể luyện chế nhị giai trung hạ phẩm phù triện, một năm có thể kiếm hơn 7.000 khối linh thạch, đó chính là 2 vạn tư, tăng thêm tộc nhân khác sáng tạo lợi nhuận, một năm cần phải có 4 vạn khối linh thạch, 10 năm liền có thể gom góp tấn thăng linh mạch phí tổn, ta biết dạng này sẽ ảnh hưởng mọi người tu luyện, bất quá gia tộc hiện tại cấp thiếu linh thạch, chúng ta muốn đoàn kết nhất trí, hợp lực tích lũy suất 40 vạn linh thạch tấn thăng linh mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Như Yên cho nhiệm vụ rất nặng, cứ như vậy, đang ngồi trúc cơ tu sĩ cơ hồ không có bao nhiêu thời gian tu luyện, Vương Trường Nguyệt còn tốt, chỉ là đem 7 trận vật liệu phân tốt, giao cho Vương Trường Hoán luyện chế thành trận kỳ trận bàn. Mở ta đây, ta một năm muốn kiếm nhiều ít linh thạch, Vương Thanh Chí có phần lo lắng hỏi, linh thảo trong thời gian ngắn thành thục không được, linh ngư một năm cũng không cách nào bán ra, cần dưỡng 2-3 năm. Quảng cáo, Vương Trường Hào cho mày, nói ra. Cửu tàu ta tổ đội săn giết yêu thú, tại Ngụy Quốc một năm nhiều lắm là hơn 3.000 khối, săn giết yêu thú cần mua sắm đan dược phù triện, linh khí hư hao muốn tu bổ tiêu hao cũng không nhỏ, còn muốn cân nhắc tộc nhân thương vong tình huống. Ngụy Quốc yêu thú tài nguyên vốn lại ít, Vương Thanh Sơn chưa xuất quan, chỉ có hắn một vị trúc cơ tu sĩ, một năm kiếm 3.000 khối, hắn vẫn là hướng cao nói. Thanh Chí chiếu khán tốt linh ngư là được rồi, linh ngư một năm vẫn không có thể bán ra, thập bát đệ tạm thời không muốn dẫn đội săn giết yêu thú, chờ Thanh Sơn xuất quan, các ngươi sẽ cùng nhau ra ngoài săn giết yêu thú, dạng này an toàn một chút, ta biết dạng này sẽ ảnh hưởng mọi người tu luyện, chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua cửa này, mong giúp đỡ mọi người. Uông Như Yên sắc mặt ngưng tụ, hướng mọi người cúi người hành lễ. Vương Trường Nguyệt đám người liếc mắt nhìn lẫn nhau, chăm miệng một lời nói ra. Đồng tâm hiệp lực tráng ta Vương thị, Uông Như Yên nhẹ gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Hữu Hâm năm nay 37 tuổi, trúc cơ nhất tầng, là thái nhất tiên môn một gã phổ thông trúc cơ tu sĩ. Hắn là Hoàng Phú Quý chất tôn, Hoàng Phú Quý cấp thiên tinh phái xung làm tay chân, đổi lấy một cái tiến cử danh ngạch, Hoàng Hữu Hâm thuận lợi thông qua thái nhất tiên môn khảo nghiệm, trở thành thái nhất tiên môn đệ tử. Vì trợ giúp hắn trúc cơ, Hoàng Phú Quý lấy kết đan kỳ tu vi tại Thái Nhất Sơn Mạch săn giết yêu thú, bị Thái Nhất Tiên Môn phát hiện về sau, bị đuổi đi. Hoàng Hữu Hâm không nghĩ đi ra ngoài lịch luyện, đành phải tìm một cái tuần sát sơn môn nhiệm vụ, đơn giản buồn tẻ tốt tại có thể lưu tại trong tông môn tu luyện. Một ngày này, hắn cùng ngày xưa, đi theo một đội đồng môn tại sơn môn phụ cận tuần sát. Đột nhiên, một đạo lam quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng phía bọn hắn bay tới. Hoàng Hữu Hâm vị trí đội tuần tra lập tức ngừng lại, cũng không lâu lắm, Lam Quang Tựu ngừng lại, lộ ra một gã mi thanh mục tú lam sam nam tử thân ảnh, chính là Vương Trường Sinh. Hắn tiến vào kết đan kỳ về sau, pháp lực phóng đại, thời gian nửa năm, liền đi tới Thái Nhất Tiên Môn. Vương Trường Sinh trên thân không có bất kỳ cái gì Thái Nhất Tiên Môn tiêu ký, dẫn đội trúc cơ tu sĩ chắp tay hỏi. Vị tiền bối này, phía trước là chúng ta Thái Nhất Tiên Môn sơn môn vị trí, tiền bối có gì muốn làm? Tại hạ Vương Trường Sinh, có chuyện tìm các ngươi Thái Nhất Tiên Môn chấp sự điện phó điện chủ Tiểu Hữu bẩm báo đi lên, quý phái trưởng lão hẳn phải biết Vương mộ ý đồ đến. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, tiền bối chờ một lát, ta cái này liên hệ chấp sự điện sư huynh. Dẫn đội đệ tử lấy ra chuyện tấn bàn, một đạo pháp quyết đánh vào phía trên, nói ra. Là chấp sự điện Trần sư huynh a, có một vị tự xưng Vương Trường Sinh tiền bối thăm hỏi, hắn nói có chuyện tìm chấp sự điện Lý sư bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã biết, ta cái này thông chi Lý sư bá, các ngươi đừng chậm trễ vị tiền bối này. Dẫn đội đệ tử thu hồi chuyện tấn bàn, cung kính nói ra. Tiền bối chờ một lát Lý sư bá cần phải rất nhanh liền tới. Vương Trường Sinh cười gật gật đầu, xem như đáp lại. Một chén trà thời gian về sau, một con hình thể to lớn bạch sắc cự hạc chờ chấp sự điện phó điện chủ Lý Cảnh từ đằng xa chân trời bay tới, ngừng trước mặt Vương Trường Sinh. Tốt, các ngươi xuống dưới tiếp tục tuần tra đi. Lý Cảnh khoát tay áo, nhường tuần tra đệ tử ly khai. Quảng cáo, Vương đạo hữu, hơn một năm không thấy, ngươi nhanh như vậy tự góp đủ linh thạch. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, cười khổ nói. Đập nồi bán sắt thật vất vả gom góp, không dám trì hoãn, thuận tiện đến xem tộc thúc của ta. Chấm, đi theo ta, đến chấp sự điện làm trả khoản thủ tục, ta sẽ phái người thông chi ngươi tộc thúc đến chấp sự điện. Vương Trường Sinh đi theo Lý Cảnh đi vào Thái Nhất Tiên Môn chấp sự điện, hai người đi vào một gian lại thất, một tên khác phó điện chủ cũng tại. Lý đạo hữu, Trần phu nhân, tại hạ không có nhiều như vậy linh thạch, cái này khỏa kim diễm quả thụ trị nhiều ít linh thạch. Vương Trường Sinh vừa nói, một bên lấy ra kim diễm quả thụ. Kim diễm quả thụ đã có hơn 800 năm, cao khoảng một trượng, mặc dù không thể tiếp tục trồng thực lấy ra luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo cũng dư xài, nếu không phải Vương Trường Sinh tu luyện chính là thủy thuộc tính công pháp, hắn có thể giữ lại luyện chế bản mệnh pháp bảo. Lý Cảnh hai người cẩn thận kiểm tra cho ra 12 vạn khối linh thạch giá cao, Vương Trường Sinh cò kè mặc cả cuối cùng lấy 15 vạn giá cả thành giao. Kim diễm quả thụ bán 15 vạn linh thạch, Vương Trường Sinh bổ sung 5 vạn khối linh thạch triệt để trả sạch nợ nần, Lý Cảnh cho hắn viết một chương biên lai. Cũng không lâu lắm, Vương Minh Nhân đi tới chấp sự điện, Lý Cảnh cho bọn hắn an bài một gian lại thất cung bọn hắn trò chuyện. Trường Sinh, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về rồi? Gom góp linh thạch a, Vương Minh Nhân hơi kinh ngạc mà hỏi. Cách chương.